là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, chiếc tử thần du thuyền canh thứ tư. Lý Dạ Huyền buông tay về sau, thân hình bỗng nhiên mãnh rơi mất trọng lượng cảm giác, cả kinh quái vật Triệu Lỗi, tựa hồ khôi phục càng nhiều thần trí, đen nhánh trong hai con ngươi, mãnh liệt bắn ra thần sắc kinh khủng, dọa đến quái vật Triệu Lỗi, phát ra điên cuồng mà giống lên một tiếng âm, nơi này chính là 1000 mét trên bầu trời, không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp rơi xuống. Để quái vật Triệu Lỗi tự thể nghiệm một thanh, cái gì gọi là thiên thần vẫn lạc. Hô, cương phong chảy ngược, quái vật Triệu Lỗi cảm giác bên tai giống như là lợi đao thổi qua, toàn thân cao thấp đau nhức. Quái vật Triệu Lỗi chu lên thanh âm, bị trên bầu trời vô cực cương phong bao phủ. Oanh, theo quái vật Triệu Lỗi rơi xuống tốc độ không ngừng gia tăng, quái vật Triệu Lỗi quanh người bỗng dưng xuất hiện hơi mờ một tầng không khí màng mỏng. Cùng không khí kịch liệt ma sát phía dưới, bành một tiếng, quái vật Triệu Lỗi toàn bộ khổng lồ thân, 1300 thân thể, hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, quấn quanh lấy hừng hực liệt hỏa, từ ngàn mét không trung đánh tới hướng trên mặt đất biệt thự. Nhìn từ đằng xa đi, giống như một ngụm tuyệt thế hỏa diễm trường kiếm, một kiếm chính là vạch phá ban ngày, từ thương khung thẳng tắp bổ về phía mặt đất. Lý Dạ Huyền đập khởi hành sau đen như mực cánh chim, đứng lơ lửng trên không, ở vào 1000 mét trên bầu trời, quan sát thế gian, một loại chúng sinh như con kiến hôi bế nghễ chi ý, tự nhiên sinh ra, thiên đạo bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Một khi thân ở vị trí quá cao, xem thế gian vạn vật làm kiến hôi, tính mạng của bọn nó cũng không tại trọng yếu, như bắn chỉ phù xám. A, Lý Dạ Huyền, ngươi lại đoán mò cái gì đâu? Tự thân nguy cơ còn không có giải quyết, chẳng lẽ cũng muốn giống như Triệu Lỗi vọng tưởng thành thần? Lý Dạ Huyền cười nhạo một tiếng, thu hồi tạp niệm, sau lưng đọa thiên sứ chi dược vỗ, Lý Dạ Huyền cúi người vọt xuống dưới, đập động đen nhánh cánh chim ra tốc, đuổi sát thiêu đốt thành hỏa cầu, rơi hướng đại địa Triệu Lỗi. Quái vật Triệu Lỗi một đường kêu thảm, muốn sống, cuối cùng đem thân hình khổng lồ lần nữa cuộn mình, biến thành một cái viên cầu, lấy lưng đối mặt đất, ý đồ đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Oanh, quái vật Triệu Lỗi cuối cùng từ 1000 mét không trung đập xuống, xuyên qua nóc nhà trong nháy mắt, toàn bộ biệt thự nóc nhà trong khoảnh khắc như là tuyết lở tan rã, sụp đổ, nện vào mặt đất về sau, mặt đất xi măng đột nhiên chấn động một cái, một đạo mạnh mẽ sóng xung kích gần sát mặt đất khuếch tán ra, thổi đến bụi đất tung bay, mảnh gỗ vụn cuốn ngược, ngay cả biệt thự vườn hoa lục thực đều đi theo ngã vào, mà trực tiếp nhận va chạm đất xi măng, ầm vang vừa trầm vùi lấp một cái vòng tròn hố, giống mạng nhện vết rách, từng khúc vỡ ra, hướng về xung quanh dọc theo ra ngoài, đất xi măng hố lõm trung ương, dòng máu màu đen hiện ra phun ra hình, tung tóe đầy đất, quái vật Triệu Lỗi càng là kém chút quẳng thành nhão nhoẹt, toàn thân xương cốt vỡ vụn. Lý Dạ Huyền vỗ đen nhánh cánh chim, từ trên trời giáng xuống, đơn giản giống như là đọa thiên sứ hạ phàm, nhẹ nhàng rơi vào quái vật Triệu Lỗi bên người. Còn thừa lại cuối cùng một hơi, quái vật Triệu Lỗi mở ra ho ra hột đoàn máu đen, sau đó lườm Lý Dạ Huyền một chút, dùng thanh âm yếu ớt nói ra, ha ha, không hổ là ta đắc ý nhất tác phẩm. Đáng tiếc vẫn là tồn tại tì vết, đắc ý nhất tác phẩm. Lý Dạ Huyền lộ ra nhàn nhạt nở nụ cười trào phúng. Sắp chết đến nơi, còn tại vọng tưởng cái gì đâu? Ngươi cho rằng ta trở nên như thế phụ, hoàn toàn là hắc tử bệnh độc công lao sao? Nếu như nghĩ như vậy, ngươi thế nhưng là 10 phần sai. Triệu Lỗi, Lý Dạ Huyền trong nháy mắt liền thăm dò Triệu Lỗi ý đồ. Sau đó nói, thật sao? Quái vật Triệu Lỗi đôi mắt dần dần ảm đạm xuống. Lý Dạ Huyền, ngươi thật đúng là thần bí ha. Ngươi, đến cùng là ai? Hỏi xong một câu cuối cùng, quái vật Triệu Lỗi triệt để chết đi. Thân thể vậy mà hòa tan thành một bãi máu đen. Quái vật Triệu Lỗi hóa thành máu đen về sau, còn không có triệt để chết đi. Cái kia một bãi máu đen lại còn đang ngọ nguậy, không ngừng giãy giụa lấy, giống như là tồn tại ý thức, như là sinh mệnh. Một lát sau, máu đen mới hoàn toàn không có sinh tức. Lý Dạ Huyền nhìn xem đất xi măng hố lõm bên trong máu đen, chau mày, hiện tại, Lý Dạ Huyền thể nội cũng là loại này quỷ dị mà chẳng lành máu đen. Máu đen bên trong ẩn chứa cực kỳ quỷ dị hắc tử bệnh độc. Đáng chết, cái này zombie virus đến cùng làm sao giải trừ? Lý Dạ Huyền bị hắc tử bệnh độc làm cho có chút thúc thủ vô sách. Hắn cũng không phải nhân viên nghiên cứu khoa học, tự nhiên không có cách nào. Lúc này, bởi vì Lý Dạ Huyền cùng quái vật Triệu Lỗi đại chiến, sinh ra động tĩnh, hấp dẫn phụ cận zombie, dần dần nhích tới gần. Phát hiện Lý Dạ Huyền về sau, 7-8 cỗ zombie gào thét, dương nanh múa vuốt, tranh nhau chen lấn chạy tới, nhào về phía Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền lý đều không muốn lý, tâm tình không tốt phía dưới, phía sau đen nhánh cánh chim vỗ, trực tiếp đem nhào tới mấy cỗ zombie đánh bay. Leng keng, Lý Dạ Huyền điện thoại chấn động một cái. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, phát hiện Final Destination app đẩy đưa 2 thì tin tức, chúc mừng người sử dụng Lý Dạ Huyền, tiêu diệt zombie vi khuẩn gây bệnh, ngoài định mức thu hoạch được điểm khoán 150 điểm. Chiếc tử thần du thuyền đã đến Lâm Hải Trấn, đồng thời chỉ đỗ 3 giờ, mời người sử dụng Lý Dạ Huyền. Tại 3 giờ bên trong, đến chiếc tử thần du thuyền. Hai thì áp tin tức. Thứ nhất thì là Lý Dạ Huyền tiêu diệt quái vật Triệu Lỗi sau ban thưởng 100 điểm quyền. Đối với Lý Dạ Huyền nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng còn chưa tới đặc biệt để ý trình độ. Ngược lại là đầu thứ hai tin tức nâng lên chiếc tử thần du thuyền, đưa tới Lý Dạ Huyền chú ý, để hắn nghi hoặc, chiếc tử thần du thuyền là cái gì? Chẳng lẽ lại là một vòng mới trò chơi tử vong sân bãi sao? Chỉ đỗ 3 giờ, 3 giờ liền sẽ rời đi. Lý Dạ Huyền ánh mắt lấp lóe mấy lần, đứng tại chỗ, không ngừng vỗ cánh, đem chung quanh liên tục không ngừng chạy tới con ruồi nhỏ, zombie, từng cái đánh bay. Hiện tại, vẫn là đem thương thế xử lý tốt lại nói, sau đó lại đi gặp phụ mẫu cùng Lý Dạ Mộng một mặt. Lý Dạ Huyền ấn mở Final Destination app thương thành, bởi vì sống qua sau một ngày, Final Destination app thương thành lại giải tỏa không ít vật phẩm, trong đó liền bao gồm túi chữa bệnh. Túi chữa bệnh cũng chia là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Lý Dạ Huyền nhìn một chút, tử thần đến 1 tháng 7 áp thương thành cung cấp túi chữa bệnh, vẫn là tương đối nghịch thiên. Sơ cấp túi chữa bệnh, trên cơ bản cái gì ngoại thương đều có thể chữa khỏi. Trung cấp túi chữa bệnh, có thể để cho người ta một lần nữa sinh trưởng ra gãy chi. Mà cao cấp túi chữa bệnh, càng là có thể sống, người chết, mọc lại thịt từ xương. Bất quá túi chữa bệnh giá cả cũng là quý đáng sợ, trong đó sơ cấp túi chữa bệnh lại muốn 100 điểm khoán. Lý Dạ Huyền cũng là không còn gì để nói, vẫn là mua cái sơ cấp túi chữa bệnh đi. Lý Dạ Huyền nhìn thoáng qua bị đánh nứt bả vai, im lặng lắc đầu, nhẫn tâm cắn răng, bỏ ra 100 điểm khoán, mua một cái sơ cấp túi chữa bệnh. Hối đoái về sau, màn hình điện thoại di động có chút sáng lên, một cái cỡ nhỏ y dược dương hiển hiện.